bồi dưỡng nhân cách, rèn luyện ý chí. Hơn một nửa thói quen, khuynh hướng và thái độ quan trọng cần thiết đối với cuộc đời mỗi con người có thể bồi dưỡng được từ trước 6 tuổi. Nói cách khác, trước 6 tuổi là thời kỳ quan trọng nhất để hun đúc nên phẩm cách con người. Trong giai đoạn này, nếu bồi dưỡng tốt, quá trình rèn luyện về sau sẽ thuận lợi. Theo lẽ tự nhiên, trẻ sẽ trở thành phần tốt của xã hội. Nếu bồi dưỡng không tốt, thì thói quen đã hình thành sẽ khó sửa. Khuynh hướng đã định hình sẽ khó xoay chuyển. Những đứa trẻ này, khi cắp sách tới trường, các thầy cô giáo phải rất vất vả và nhọc công, giúp chúng khắc phục những nhược điểm. Quả là một việc làm con người mất nhiều công sức, nhưng thành quả thu được chẳng đáng là bao. Trích Đào Hành Tri toàn tập. Chú thích: Đào Hành Tri, sinh năm 1891, mất năm 1946, là nhà giáo dục nhân dân vĩ đại của Trung Quốc. Ông đưa ra ba chủ trương lớn: cuộc sống là giáo dục, xã hội là trường học, dạy và học cùng hợp nhất. Lý luận cuộc sống là giáo dục là hạt nhân lý luận trong hệ tư tưởng giáo dục của Đào Hành Tri. Tư tưởng giáo dục của Đào Hành Tri đã trở thành một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng nên hệ thống lý luận giáo dục một cách khoa học. Hết chú thích. Rèn đức, luyện tài, rèn đức là căn bản. Rèn luyện đạo đức phải tuân theo một nguyên tắc thông thường của tự nhiên, đó là nguyên tắc lực cản trở nhỏ nhất. Bởi lẽ, việc tu dưỡng những thói quen tốt đòi hỏi con người phải nỗ lực và tự khắc chế bản thân, nhưng không cần phải cố gắng, con người cũng bị nhiễm thói hư tật xấu. Vì vậy, thói xấu của những đứa trẻ không ngoan rất dễ ảnh hưởng tới những em bé ngoan, còn những thói quen tốt của các em bé ngoan lại không dễ tác động tới những đứa trẻ hư. Học để thành tài, bản thân nó đã là một việc vô cùng khó khăn, gian khổ và lâu dài. Nếu không có phẩm chất đạo đức cao thượng cùng tinh thần hy sinh, sẽ không thể học tập tốt, càng không thể làm nên nghiệp lớn. Do đó, bồi dưỡng hành vi đạo đức tốt đẹp cho trẻ ngay từ khi còn thơ ấu là một trong những điều kiện tiên quyết để thành tài. Nói một cách nghiêm khắc, việc bồi dưỡng tố chất đạo đức cần phải được đặt lên hàng đầu, vì những đứa trẻ có phẩm chất đạo đức thấp kém không thể trở thành nhân tài ưu tú trong xã hội. Đạo đức quyết định chí trong cuộc đời con người, đức và chí đều cao, trẻ sẽ trở thành một chính nhân quân tử xuất sắc. Chí cao, đức thấp, rất có thể trẻ sẽ trở thành một phần tử phản diện khét tiếng, một kẻ gây hại, nguy hiểm cho xã hội. Nhà khoa học vĩ đại Einstein từng nói, phẩm chất đạo đức của những nhân vật lãnh đạo có ảnh hưởng tới thời đại và tiến trình lịch sử, thường vĩ đại hơn rất nhiều so với tài trí và thành tựu đơn thuần của họ. Dù có tài trí và thành tựu, nhưng phẩm chất đạo đức của họ vẫn đóng vai trò to lớn, hơn gấp nhiều lần so với những gì chúng ta thường nghĩ. Trong xã hội ngày nay, các bậc phụ huynh thường đặt gánh nặng giáo dục đạo đức cho con trẻ lên vai nhà trường. Chúng ta hay nghe thấy những lời bàn tán của mọi người về tư cách đạo đức của một trường nào đó không tốt. Có lẽ vì thế mà làm đạo đức của con trẻ bị xuống cấp. Tuy nói cách này cũng có phần hợp lý, bởi lẽ sự thật là có một số học sinh ngoan sau khi vào học trong trường dần trở nên hư hỏng, nhưng thật không công bằng khi bắt các nhà trường hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về việc băng hoại đạo đức của trẻ. Nguyên nhân thật sự khiến đạo đức của trẻ bị xuống cấp nằm ở gia đình chứ không phải ở nhà trường. Những trường học tốt, phần lớn học sinh được trường tuyển chọn là những em học sinh có phẩm chất tốt, một vài học sinh cá biệt có phẩm chất đạo đức kém sẽ được đặc biệt chú ý và được uốn nắn. Nhà trường từ từ cảm hóa các em để các em dần trở thành những học trò ngoan. Đương nhiên, ở đây tôi không có ý loại bỏ vai trò lãnh đạo nhà trường trong việc giáo dục và quản lý học sinh. Ngược lại, với những trường tuyển hầu hết các em học sinh có tố chất đạo đức kém, một số ít học sinh có phẩm chất đạo đức tốt sẽ nhanh chóng bị đồng hóa, do gần mực thì đen. Thói hư, tật xấu của những đứa trẻ không ngoan rất dễ lây truyền sang những đứa trẻ ngoan. Những thói quen tốt của những đứa trẻ ngoan về cơ bản lại không có cách nào tác động tới những đứa trẻ hư. Bởi lẽ, thói quen tốt phải do con người nỗ lực và tự khắc chế bản thân để rèn luyện mà thành, song không cần cố gắng, con người cũng bị nhiễm thói hư tật xấu. Việc bồi dưỡng nên thói quen và hành vi đạo đức cần phải tuân theo một nguyên tắc thông thường của giới tự nhiên, nguyên tắc lực cản trở nhỏ. Về cơ bản, nhà trường không thể một mình giải quyết được những vấn đề bồi dưỡng thói quen và hành vi đạo đức tốt đẹp cho con trẻ. Trong việc này, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, sẽ không mang lại hiệu quả. Hai cháu út nhà tôi, Thái Thiên Quân và Thái Thiên Tây, đều theo học ở trường tiểu học số 6 và trường trung học số 3 Thành Quan của Thụy An. Hai ngôi trường này không được xếp thứ hạng cao, nhưng cả hai đều có những thầy cô giáo cùng các vị lãnh đạo ưu tú. Vì thế, hai cháu út nhà tôi đã được hưởng sự giáo dục có chất lượng của nhà trường. Nhờ đó, Thiên Quân đã trở thành thạc sĩ của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, Thiên Tây trở thành tiến sĩ của trường Đại học Harvard, Mỹ. Như trên đã nói, gia đình phải có trách nhiệm giáo dục đạo đức cho con trẻ. Đó là nghĩa vụ không hề đơn giản, và để thực hiện được nó phải có nhiều phương pháp cùng bí quyết. Dưới đây, tôi sẽ kể về một vài kinh nghiệm thực tiễn được đúc rút qua nhiều năm của vợ chồng chúng tôi. Thứ nhất, giáo dục đạo đức không thể thực hiện bằng lời một cách giản đơn, mà bắt buộc phải thông qua lời nói và hành động của cha mẹ trong nhiều năm mới có thể cảm hóa trẻ. Nói cách khác, phải dùng đạo đức để cảm hóa đạo đức. Muốn con cái thành thật và trung thực, cha mẹ không được nói dối. Muốn con cái không ăn trộm, cha mẹ không được làm kẻ cắp. Muốn con cái không hút thuốc, cha mẹ phải tránh xa nó. Muốn con cái không đánh bạc, cha mẹ không được chơi trò đỏ đen. Nói tóm lại, việc chúng ta muốn con cái làm, trước tiên bản thân cha mẹ phải tự mình thực hiện tốt. Thứ hai, giáo dục đạo đức càng sớm càng hiệu quả. Trước khi trẻ tới trường, những hạt giống đạo đức đã nảy mầm trong trẻ. Vì thế, trong khoảng thời gian từ sau khi trẻ cất tiếng khóc chào đời tới trước khi trẻ cắp sách tới trường, các bậc cha mẹ phải chú trọng bồi dưỡng đạo đức và thói quen tốt cho con. Một khi trẻ đã nhiễm thói hư, sẽ rất khó uốn nắn, nó sẽ trở thành tật xấu đeo bám suốt cuộc đời con trẻ. Phần lớn các bậc cha mẹ thường tiến hành giáo dục con sau khi trẻ đã hình thành những thói quen không tốt, tức đặt ra các quy tắc ràng buộc trẻ trước khi trẻ nhiễm tật xấu. Công sức dạy dỗ lại trẻ của các bậc cha mẹ thường lớn hơn gấp nhiều lần công sức mà họ phải bỏ ra trước đó để hướng dẫn cho trẻ những hành vi đúng đắn. Ví dụ, chúng ta có thể dễ dàng dạy cho một đứa trẻ chưa bao giờ nói dối, phải biết thật thà với mọi người. Nhưng nếu ngay trong giai đoạn ấy, chúng ta không chú ý tới phương diện này để trẻ hình thành nên thói quen thiếu trung thực, thì thật khó có thể giúp trẻ sửa đổi. Những hành vi xấu như đánh bạc, hút thuốc hay trộm cắp cũng không ngoại lệ. Thứ ba, giáo dục đạo đức chính là việc hướng những lời nói cùng hành động của trẻ đi đúng quỹ đạo của những chuẩn mực và quy tắc đã định hình trong xã hội, cùng các điều luật mà nhà nước ban hành. Bởi lẽ, chuẩn mực xã hội và quy định pháp luật là những sợi dây ràng buộc lời nói cùng hành vi của con người. Trong một khuôn khổ nào đó, nên giáo dục đạo đức bắt buộc phải có tính cưỡng chế nhất định. Để trẻ có thể tiếp nhận được những quy tắc, luật lệ mang tính cưỡng chế này, trước tiên các bậc cha mẹ phải để trẻ hiểu được những chuẩn mực và quy định của pháp luật. Vì thế, đồng thời với việc làm gương con, qua những lời nói và hành vi của mình, các bậc cha mẹ nên sớm giải thích và dạy cho con những hành vi mang tính chuẩn mực cùng những kiến thức thông thường về pháp luật thông qua nhiều hình thức khác nhau. Hãy để trẻ từ từ hiểu quy tắc trò chơi của cuộc sống trên thế gian này ngay từ thời thơ ấu. Khi các con lớn hơn một chút, chúng tôi bắt đầu dạy những kiến thức pháp luật thông thường và kể các câu chuyện pháp luật để giúp trẻ từng bước hình thành quan niệm về pháp luật. Thứ tư, giáo dục đạo đức phải lấy chữ hiếu làm đầu. Thật khó tưởng tượng một đứa trẻ không hiểu đạo hiếu, sau này lớn lên sẽ có thể cống hiến cho đất nước, cho xã hội. Càng không thể tin được rằng một đứa trẻ không biết tôn trọng cha mẹ mình lại sở hữu những phẩm chất đạo đức cao quý. Do đó, khi giáo dục đạo đức cho các con, chúng tôi luôn đặt chữ hiếu lên đầu. Con trẻ lớn lên trong tình yêu thương, cùng sự quan tâm của mẹ cha và những người lớn tuổi. Vì thế, chúng sẽ dễ dàng tiếp thu khái niệm về chữ hiếu. Có chữ hiếu làm nền tảng, việc dạy những chuẩn mực đạo đức khác cho trẻ không còn là điều khó thực hiện nữa. Hiếu là sự báo đáp của con cái đối với tình thương yêu của cha mẹ. Mọi hành vi đạo đức khác đều phát sinh từ hiếu. Tư tưởng làm rạng danh tổ tông trực tiếp sinh ra từ chữ hiếu. Mọi lý tưởng lớn lao khác đều phát sinh từ nó. Thứ năm, gần người hiền, xa lánh kẻ tiểu nhân. Gia đình tuy là một mắt xích quan trọng trong quá trình bồi dưỡng tố chất đạo đức cho trẻ, song bên cạnh đó, những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ cũng có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển đạo đức của trẻ. Dân gian thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ý muốn nhắc đến điều này. Những ngày thơ ấu là khoảng thời gian uốn nắn trẻ dễ dàng nhất, vì thế trẻ cũng dễ dàng tiếp nhận những ảnh hưởng xấu. Do đó, trong quá trình trưởng thành của trẻ, cần tránh không để trẻ làm bạn với những người có tư cách đạo đức thấp kém. Nếu không, trẻ sẽ dễ dàng bị nhiễm những thói hư tật xấu của người đó và khó lòng thay đổi được. Dạy chữ hiếu và chữ đức cho con trong mọi hoàn cảnh. Trong tâm hồn của những đứa trẻ ngây thơ, tràn ngập sự hiếu kỳ đối với sự trưởng thành và tương lai. Là cha mẹ, chúng ta cần nắm bắt được nét tâm lý này để tích cực và nhẫn nại đưa ra câu trả lời chính xác đối với những vấn đề mà con trẻ thắc mắc. Đây chính là động lực đầu tiên kích thích lòng ham học hỏi của con trẻ trong tương lai. Do đó, mỗi khi con cảm thấy hiếu kỳ về một vấn đề nào đó, chúng tôi luôn tận dụng nó để hướng con tới những mục tiêu lớn lao, gợi lên trong con niềm mơ ước. Tết Thanh Minh năm 1970 là lần đầu tiên vợ chồng chúng tôi đưa thiên văn tới mộ của ông nội rải cỏ và thắp hương. Lần đầu tiên được tới thăm mộ của ông nội, thiên văn cảm thấy vô cùng mới lạ. Cháu hỏi bố mẹ, bố ơi, bên trong là gì thế ạ? Tôi bảo, ông nội đang nằm trong đó ngủ đấy con ạ. Cháu lại hỏi, thế ông nội có ra đây chơi nữa không hả bố? Tôi nói, đợi sau khi con học xong tiến sĩ, ông nội sẽ ra chơi với con. Cháu tiếp tục, bố ơi, tiến sĩ là gì cơ ạ? Tiến sĩ là học vị cao nhất của người đi học con yêu ạ. Tôi trả lời, cháu vẫn tiếp tục, học vị cao nhất là gì cơ ạ? Tôi bảo cháu, sau này lớn lên, rồi tự nhiên con sẽ biết thôi. Mỗi khi con cảm thấy hiếu kỳ về một vấn đề nào đó, chúng tôi luôn tận dụng nó để hướng con tới những mục tiêu lớn lao, gợi lên trong con niềm mơ ước. Thiên Văn rất thích đặt câu hỏi và bao giờ cũng hỏi đến tận cùng. Nhiều lúc chúng tôi không có cách nào để có thể giải thích dễ hiểu nhất cho cháu. Những lúc như thế, chúng tôi luôn nói với cháu, sau này lớn lên rồi tự nhiên con sẽ biết thôi. Câu nói ấy là kết quả của biết bao ngày trăn trở nghĩ suy. Vợ chồng tôi luôn tin rằng câu nói ấy sẽ giúp ích rất nhiều trên bước đường trưởng thành của cháu. Nếu chúng tôi miễn cưỡng giải thích cho cháu bằng những ngôn từ của người lớn, thì cháu vừa không hiểu vừa cảm thấy khô khan, nhàm chán. Những lời giải thích không thấu đáo, đầy miễn cưỡng sẽ vô tình làm tổn thương lòng hiếu kỳ mới nảy mầm trong tâm hồn trẻ. Điều này rất bất lợi cho quá trình học tập của trẻ ngày sau. Khi viếng mộ, chúng tôi vái lại kính cẩn. Tôi nhắc Thiên Văn cùng vái lại ông như chúng tôi. Cháu làm rất giống khiến mọi người ai cũng mừng vui. Trên đường về nhà, cháu còn hỏi tôi, thế ông nội có học tiến sĩ không hả bố? Tôi trả lời, ông nội học ở Viện Nghiên cứu Pháp y Trung ương, là một học viên nổi tiếng. Những bạn bè quen biết ông đều vô cùng kính trọng ông. Tôi kể cho Thiên Văn nghe những câu chuyện về ông nội. Cháu say sưa lắng nghe. Từ đó về sau, hàng năm cứ ngày mồng một Tết hoặc Tết Thanh Minh, vợ chồng chúng tôi đều đưa Thiên Văn tới thắp hương trước mộ ông. Cháu luôn vui sướng mỗi khi được đi theo bố mẹ. Trong những lần thăm mộ và thắp hương ấy, chúng tôi không những giáo dục đạo đức cho Thiên Văn mà còn mở rộng tầm nhìn và làm phong phú thêm vốn tri thức của cháu. Vợ chồng chúng tôi tuy không mê tín, nhưng mỗi năm hết Tết đến, chúng tôi lại tới thăm mộ phần của tổ tiên, thắp hương và đốt vàng mã tiền giấy, rồi quỳ lạy ba lạy và vái chín vái. Khi còn nhỏ, tôi đã sớm học được thói quen này từ cha mẹ. Từ đó tôi cũng bắt đầu hiểu được nỗi mất mát lớn lao, không gì bù đắp được của con người trên thế gian này. Và cũng hiểu được có những ân tình con người không thể báo đáp hết. Phong tục tảo mộ thắp hương cúng tổ tiên nếu không phải là một cách để chúng ta nhớ về những ân tình của cha ông thì nó không thể gọi là một biểu hiện của sự báo đáp. Có người nói chỉ cần trong lòng ghi nhớ tới tổ tiên, ông cha đã là đủ, cần chi phải giữ những hủ tục này khác. Vợ chồng chúng tôi lại nghĩ những điều ghi khắc trong lòng phải được thể hiện bằng hành động cụ thể mới có tác dụng giáo dục cho thế hệ mai sau tình cảm đạo đức tốt đẹp, mới có thể để chúng lưu truyền từ đời này sang đời khác. Tôi nghĩ chỉ khi cảm động trước hành động cụ thể nào đó, trong lòng con trẻ mới dậy lên niềm khao khát làm rạng danh tiên tổ, một trong những nét văn hóa tinh túy và cao đẹp nhất của Trung Quốc, và cũng là động lực giúp con người tiến bộ. Các bậc cha mẹ chẳng thể truyền lại niềm khao khát ấy cho con mình chỉ bằng những lời thuyết giáo giản đơn, mà chỉ có thể thông qua hành động cụ thể để cảm hóa. Tháng năm dần trôi, tư tưởng ấy sẽ từ từ thấm sâu vào tâm hồn con trẻ. Xã hội ngày nay dường như ít chú trọng hơn tới việc giáo dục đạo đức. Nguyên nhân không hẳn là không có mối liên hệ với việc phá bỏ những tục lệ xưa cũ này. Tất nhiên, chúng tôi không kêu gọi phục hồi lại chúng, mà chỉ muốn nhắc nhở các bậc cha mẹ cần phải dùng những hình thức và hành động cụ thể để dạy chữ đức, chữ hiếu cho con cái. Khi chưa có hình thức giáo dục hiệu quả, thì tục lệ cổ xưa vẫn là một phương pháp vừa giản đơn vừa dễ thực hiện. Đạo lý trị gia của Chu Tử đặt hai câu cách ngôn liền nhau là tổ tiên dù đã xa rời con cháu không thể không thờ cúng, và con cháu dù ngu dốt, không thể không đọc sách. Điều này không hẳn là vô lý, vì chúng giữ vai trò quan trọng như nhau trong việc dạy con trẻ nên người. Thật khó để tin rằng một đứa trẻ không hiểu đạo lý của chữ hiếu lại có thể cống hiến được nhiều sức lực của mình cho đất nước, cho xã hội. Là càng khó có thể tin rằng một con người không biết tôn trọng cha mẹ lại mang trong mình những phẩm chất đạo đức cao đẹp. Do đó, chúng tôi luôn cho rằng dạy đạo đức cho con phải lấy chữ hiếu làm đầu. Con trẻ trưởng thành từ gia đình, vì vậy khái niệm chữ hiếu đối với chúng là một khái niệm trực quen và dễ thấy nên rất dễ ngắm. Trong quá trình giáo dục sớm cho trẻ tại gia đình, các bậc phụ huynh cần khắc sâu ấn tượng về chữ hiếu vào trong tâm hồn còn ngây thơ và trong trắng của con trẻ, để cội rễ của nó được sâu bền. Nếu không, khi trẻ đã trưởng thành, các bậc cha mẹ sẽ không biết bắt đầu giáo dục những phẩm chất đạo đức khác cho con từ đâu. Với suy nghĩ đó, chúng tôi giáo dục đạo đức cho con mình bắt đầu từ chữ hiếu. Ngoài việc kể cho các con nghe câu chuyện về 24 tấm gương người con hiếu thảo, vợ chồng tôi còn lập một bàn thờ nho nhỏ trong nhà để tiền cho việc dạy đạo đức cho con. Thời ấy, vì điều kiện ăn ở vẫn còn nhiều thiếu thốn, nên chúng tôi không thể làm riêng một gian thờ, đành phải đặt ở tầng cao nhất của giá sách, ở giữa là di ảnh của cha tôi, hai bên là câu đối. Tổ tiên gieo hạt trên đồng hoang, con cháu cấy trồng nơi đất phúc. Hai bên sườn bức di ảnh của cha tôi, chúng tôi cũng treo đôi câu đối, thể hiện rõ nét phong cách con người ông. Mong không phiền muộn chẳng có ta, có nhân duyên mới khiến người ngưỡng mộ. Ngày thường, chúng tôi phủ vải lên bàn thờ cha, mỗi khi Tết đến xuân về hay trong nhà có việc mừng vui, chúng tôi thắp lên đó hai cây nến cùng ba nén nhang thơm, lặng lẽ đứng trước bàn thờ cùng cha vui hưởng niềm hân hoan ngày Tết và niềm hạnh phúc. Những lúc gặp khó khăn, chúng tôi cũng thắp hương lên bàn thờ cha, kể cho cha nghe nỗi gian truân, mong cha tiếp thêm trí tuệ và sức mạnh cho chúng tôi. Khi thiên văn cất tiếng khóc chào đời, chúng tôi thắp hương, đốt nến báo hỷ cho cha. Về sau, khi các con tôi đã trưởng thành, mỗi khi chuẩn bị đi học xa nhà, các cháu đều tự giác tới trước bàn thờ, thắp hương bái biệt ông bà nội. Mỗi khi về nhà nghỉ hè với cha mẹ, việc đầu tiên các cháu làm là thắp hương thỉnh an ông bà nội. Lập chí từ nhỏ, vun đắp tương lai. Những đứa trẻ từ nhỏ đã ôm trong mình hoài bão lớn sẽ chẳng bao giờ bằng lòng với hiện tại. Chúng luôn theo đuổi những gì hoàn mỹ với khát khao cháy bỏng vươn tới đỉnh cao mới. Thành công rồi, chúng lại quyết tâm hơn nữa, càng nuôi ý chí mạnh mẽ hơn nữa. Những con người ấy không thành công trong lĩnh vực này tất sẽ làm nên sự nghiệp ở lĩnh vực khác với nhiều thành tích lớn lao. Một trong những kinh nghiệm dạy con thành tài quan trọng nhất của chúng tôi là hướng cho con lập chí ngay từ nhỏ. Tôi đã nhấn mạnh điểm này với nhiều người tới phỏng vấn tôi trước đây. Khi còn nhỏ và khi ở thời niên thiếu, trẻ vẫn chưa thể xác lập cho mình mục tiêu phấn đấu rõ ràng, càng không thể biết đâu là lý tưởng cụ thể của cuộc đời mình. Lập chí từ nhỏ, trên thực tế là bồi dưỡng cho con khí khái, phong độ, niềm đam mê cùng hoài bão ngay từ nhỏ. Chí chính là tổng hòa của những tố chất đó, là thước đo để đánh giá một con người bình thường hay vĩ đại, và là một trong những phương diện quan trọng nhất của tố chất tổng hợp của con người. Từ thời xa xưa, người Trung Quốc đã có rất nhiều câu nói về chữ chí, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến câu nói của Vương Dương Minh trong cuốn dạy các học trò Long Trường: chí không lập, mọi việc trong thiên hạ chẳng thể nào thành. Nguồn gốc của kỹ nghệ trăm nghề bắt đầu từ những người có chí. Học trò ngày nay mãi chơi quên học, rong ruổi tháng ngày, cả trăm người không người nào lập nên sự nghiệp cũng chỉ bởi chí chưa lập. Lập chí thành, thánh hiền tất sẽ nên thánh hiền. Chí không lập, khác chi thuyền không căng buồm. Người chạy không có đường, lang thang phiêu bạt, trách nào chẳng trở nên người thấp kém. Chú thích: Vương Dương Minh, sinh năm 1472, mất năm 1528, là nhà chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng xuất sắc thời nhà Minh ở Trung Quốc, hết chú thích. Cổ nhân thường dùng câu đói cho sạch, rách cho thơm để so sánh với những người có chí khí. Hàm ý của chữ chí trong những câu nói ấy tuy có khác nhau về cơ bản, nhưng đều nhắc tới phương diện chí hướng và chí khí. Chí hướng là những ước vọng cùng những theo đuổi mà con người ấp ôm trong lòng. Còn chí khí là những yêu cầu của bản thân con người đối với chuẩn mực hành vi của mình. Với riêng chúng tôi, lập chí từ nhỏ nghĩa là, ngay từ những tháng ngày thơ ấu của con, chúng tôi đã hướng cho con theo đuổi niềm mơ ước vĩ đại và cao thượng, đồng thời dạy con phải biết nghiêm khắc đối với bản thân. Thông qua tấm gương của những con người xuất sắc trong lịch sử và trong hiện đại, chúng tôi dệt nên niềm ao ước từ thuở niên thiếu cho các con. Tôi luôn cho rằng, để có thể thành công thật sự, giáo dục trong gia đình phải giáo dục đồng thời cả về mặt trí tuệ lẫn phi trí tuệ như ý chí, tình cảm cùng tố chất đạo đức. Quan trọng hơn cả là phải giúp con lập chí. Ngay từ rất sớm, cách đây khoảng hơn 10 năm, tôi đã nêu quan điểm, giáo dục trong gia đình không chỉ dừng lại ở việc dạy con nhận biết chữ cái hay giải bài tập, mà điều cần thiết hơn là, trong quá trình trưởng thành của con trẻ, cha mẹ phải thông qua lời nói và hành vi của bản thân mình để từ từ cảm hóa con, từng bước giúp thực hiện ước mơ thời thơ ấu. Những năm tháng về sau, cùng với lượng tri thức tăng lên và tầm nhìn được mở rộng, lý tưởng mà con trẻ theo đuổi suốt một đời sẽ dần dần định hình trong lòng chúng. Chí, theo chúng tôi, đó là ước mơ thời thơ ấu của con trẻ, khi những lý tưởng trong lòng chúng chưa định hình. Những ngày thơ ấu và thuở thiếu thời là giai đoạn hình thành nên chí. Trong giai đoạn này, nếu các bậc cha mẹ chú ý bồi đắp giúp con có một cuộc đời rộng mở. Ở thời kỳ này, tuy trẻ chưa xác định được cho mình lý tưởng cuộc đời cụ thể, nhưng đã bắt đầu có được những quy nạp rõ ràng về phẩm chất đạo đức và địa vị xã hội. Trong giấc mơ thời thơ ấu mà trẻ dệt nên trong lòng mình đã manh nha xuất hiện địa vị của trẻ trong tương lai là một con người cao quý hay thấp hèn, là nhân vật vĩ đại hay bình thường. Vị trí ấy có thể bám rễ rất sâu vào tâm hồn trẻ và dường như chẳng có sức mạnh nào đủ khả năng thay đổi nó trong tương lai. Một con người bản thân không lập chí thì cho dù trí tuệ, ý chí cùng phẩm chất đạo đức cao đến đâu đi nữa, con người ấy cũng chẳng thể nào có được một cuộc đời rộng mở, càng không thể giành được thành tựu lớn trong sự nghiệp, nhiều nhất cũng chỉ có thể đứng thứ hai hoặc đứng thứ ba trong bảng xếp hạng. Trong cuộc sống hiện thực, đâu hiếm những con người tuy tài cao nhưng không hề nổi trội, là bởi những con người ấy dễ dàng thỏa mãn khi công việc của họ đã đạt đến một mức độ nhất định nào đó. Do không có chí tiến thủ nên họ khó có thể vươn tới những đỉnh cao hơn. Một đứa trẻ khi đã lập chí từ nhỏ, khi làm việc sẽ không bao giờ hài lòng với hiện tại, luôn khao khát theo đuổi những gì hoàn mỹ và đỉnh cao nhất. Thành công rồi, chúng lại càng quyết tâm và ý chí hơn nữa để tiếp tục theo đuổi tầm cao mới. Những con người ấy không thành công trong lĩnh vực này, tất sẽ có thành tựu ở phương diện khác, và đó chắc chắn là những thành công vang dội. Vì thế, các bậc phụ huynh xin đừng bỏ lỡ thời thơ ấu và thời niên thiếu để hướng con lập chí. Lập chí quan trọng hơn bất kỳ sự giáo dục hay bồi dưỡng nào khác, và chúng ta cũng không thể bù đắp lại được nếu để lỡ thời cơ. Một con người nếu mất đi những điều khác còn có thể bù đắp lại được, nhưng đã lỡ mất đi thời kỳ tốt nhất để lập chí thì vĩnh viễn chẳng thể nào tìm lại được. Nhưng lập chí không phải là việc có thể thực hiện trong một sớm một chiều, mà ngay từ nhỏ trẻ cần được một người có ý chí cao làm gương, thông qua lời nói và hành vi của bản thân để từ từ cảm hóa trẻ. Vì thế, là một nhà giáo dục hay làm cha mẹ, trước hết bản thân người đó phải là người ấp ủ ý chí cao. Người ấp ủ ý chí cao là người luôn hướng tới và theo đuổi những điều lớn lao. Đây không phải là một khái niệm đơn thuần chỉ dành riêng cho những người có sự nghiệp lớn. Nếu bản thân các bậc cha mẹ thiếu sự lý giải và theo đuổi những điều lớn lao, thì theo lệ thường, họ cũng không giúp con mình nuôi chí lớn. Dù có vốn tri thức phong phú, song họ cũng chỉ là người nhiều sách vở mà thôi. Khi ấy, nếu không được một nhà giáo dục giàu trí tuệ và khả năng gợi mở dạy dỗ và định hướng cho con, thì trẻ chẳng thể nào có được phẩm chất đạo đức và ý thức cao. Hướng con lập chí ngoài việc cảm hóa bằng lời nói và hành động của bản thân, cha mẹ còn cần phải tận dụng mọi cơ hội để giảng giải cho trẻ, bồi đắp cho trẻ ý thức cao, nhằm làm nên những yếu tố giáo dục đó được dung hòa với nhau mọi lúc, mọi nơi. Có như vậy mới mang lại hiệu quả cảm hóa cao. Đây là một trong những kinh nghiệm quan trọng của tôi có được trong quá trình nuôi dạy các con thành tài. Ví dụ, khi đưa trẻ đi tham quan các danh lam thắng cảnh, xem các bộ phim truyền hình hoặc đi thăm những người nổi tiếng, các bậc phụ huynh cần tranh thủ thời khắc quan trọng này để giảng giải bằng lời cho trẻ, nhằm giúp trẻ dần hình thành nên ý thức cao đẹp trong lòng, khiến trẻ có thể dễ dàng kết hợp lời dạy của cha mẹ với người thật, việc thật trước mắt. Trẻ tự nhiên sẽ nảy sinh tâm lý bắt chước và tạo sự so sánh. Đây chính là một sự cảm hóa rất hiệu quả. Ngoài những kinh nghiệm quan trọng ở trên, vợ chồng chúng tôi còn đúc rút thêm được một số kinh nghiệm sau. Thứ nhất, một gia đình với những thành viên ích kỷ và dung tục sẽ không bồi dưỡng nên một con người chí hướng cao rộng, khí phách quật cường. Vì thế, với những bậc phụ huynh vừa là cha mẹ, vừa là nhà giáo dục, cần phải giáo dục tốt bản thân mình trước tiên. Thứ hai, nên thường xuyên kể cho con trẻ nghe những câu chuyện truyền kỳ về các nhân vật vĩ đại, dạy trẻ học thuộc những bài thơ thể hiện hoài bão lớn lao, những câu danh ngôn cùng những lời ghi chép của các bậc vĩ nhân. Còn nhớ, vợ chồng chúng tôi thường dạy con học thuộc một đoạn trong sử thi Homero của Hy Lạp. Muốn có được phẩm chất cao đẹp cùng sự thông minh, đang phải đấu tranh tinh thần không biết mệt mỏi để lưu danh thơm vào sử sanh muôn đời. Thứ ba, khi các con học phổ thông trung học, vợ chồng chúng tôi bắt đầu từng bước quan sát để phát hiện ra sự phát triển của chúng. Trên cơ sở của việc định hướng trước đó, chúng tôi xác lập cho con những mục tiêu cao hơn. Do đặc điểm phân chia thành các môn khoa học cụ thể ở mức độ cao của nền khoa học hiện đại, nên chỉ khi bước sang giai đoạn cuối cùng, người học mới có thể lựa chọn cho mình một mục tiêu cụ thể. Vì vậy, chỉ có thể coi những nỗ lực trong giai đoạn phổ thông trung học và đại học là một sự quy loại khái quát. Mục tiêu của thời kỳ này là thi đỗ vào trường đại học mình mơ ước và thi đỗ tiến sĩ. Thật ra, mục tiêu lớn trong cuộc đời con người đâu nhất thiết phải quá cụ thể và rõ ràng, nhưng con người bắt buộc phải hướng tới những mục tiêu cao thượng và lớn lao. Thứ tư, mục tiêu lớn lao khi đã xác lập vẫn chưa thể ảnh hưởng ngay tới hành động cụ thể của con người. Chỉ sau khi đã được phân chia thành từng kế hoạch cụ thể, mang tính hiện thực và khả thi, trong trung và ngắn hạn, mục tiêu lớn ấy mới có thể trở thành kim chỉ nam cho hành động của con người. Vì thế, lập kế hoạch nhỏ cẩn thận là một việc quan trọng liên quan tới khả năng thực hiện của mục tiêu lớn. Nếu không, mục tiêu lớn hay lý tưởng theo suốt cuộc đời chỉ là những câu khẩu hiệu suông mà thôi. Ví dụ, trong giai đoạn phổ thông trung học, con trẻ thường có hai mục tiêu trung hạn. Đó là nắm vững vốn tri thức cơ bản, phát triển toàn diện các tố chất khác của bản thân và nắm vững các kỹ năng, ứng dụng vào bài tập một cách thành thạo để có thể thi đỗ vào trường đại học trọng điểm. Ngoài ra, có thể coi mỗi học kỳ là một mục tiêu ngắn hạn và lập kế hoạch cụ thể trong mỗi học kỳ cần phải nâng cao tố chất của bản thân như thế nào để có thể giành thành tích xuất sắc. Chi tiết hơn một chút, có thể sắp xếp thời gian ôn tập như thế nào, phải vượt qua các kỳ thi, phải sắp xếp thời gian tự học và vui chơi trong các kỳ nghỉ ra sao. Mọi việc đều được lập thành một bản kế hoạch cụ thể, chi tiết và thiết thực. Thứ năm, điều quan trọng nhất sau khi đã lập được kế hoạch cụ thể là thực hiện kế hoạch càng sớm càng tốt, tránh việc lập kế hoạch hình thức không kéo dài thời gian thực hiện, cũng không thể thực hiện theo kiểu tùy hứng. Hãy luôn nghĩ rằng mình phải hành động ngay bây giờ, ngay hôm nay, mà không thể chờ đợi đến ngày mai, sang tuần sau hay đợi một thời gian sau, suy nghĩ chẳng bao giờ có thể giúp chúng ta thực hiện được kế hoạch. Những câu chuyện vun đắp tâm hồn trẻ thơ. Vợ chồng tôi thường chọn lọc những câu chuyện hay để kể cho các con nghe. Không cần kể quá nhiều câu chuyện, điều quan trọng là phải lựa chọn những câu chuyện có thể khơi gợi cảm nhận cùng niềm hứng thú của con trẻ, để chúng khắc sâu dấu ấn vào tâm hồn ngây thơ, trong sáng, trở thành những nguyên vật liệu xây đắp tâm hồn con trẻ. Mỗi khi kể cho con nghe hết một câu chuyện, chúng tôi đều yêu cầu các cháu phải rút ra được một chủ đề nào đó và kể lại cho bố mẹ nghe. Con trai cả của tôi, Thiên Văn, từ khi lên 3 tuổi, rất thích nghe kể chuyện mỗi ngày. Chúng tôi kể chuyện cho cháu vào những lúc rảnh rỗi. Vì Thiên Văn rất say mê các câu chuyện, nên chúng tôi thường lấy đó làm phần thưởng để khích lệ cháu hàng ngày, phải kiên trì học tập đúng giờ. Trước tiên, chúng tôi kể cho cháu nghe một số câu chuyện đồng thoại và truyện ngụ ngôn ngắn. Dần dần, kể những câu chuyện dài hơn và mỗi ngày kể từng phần một cho cháu. Cách kể chuyện như vậy vô cùng hấp dẫn Thiên Văn, gợi lên trong lòng cháu biết bao niềm hứng thú. Nếu hôm nay cháu đã nghe rồi thì hôm sau nhất định phải nghe tiếp. Niềm khát khao tri thức mãnh liệt ấy dần trở thành thói quen và mang lại cho cháu rất nhiều điều hữu ích trong học tập về sau. Tôi bắt đầu kể cho cháu nghe từ những câu chuyện đẹp đẽ đã từng một thời bồi đắp nên tâm hồn tôi. Tôi hay kể nhất là những câu chuyện truyện cổ Andersen, ngụ ngôn Aesop, ngụ ngôn Krylov, ông lão đánh cá và con cá vàng, tử tôn mua lừa, tái ông mất ngựa, hàng tín chịu nhục, nhạc mẫu thích chữ, Mạnh Mẫu 3 lần chuyển nhà, Điềm La 13 tuổi làm thừa tướng, Khương Thái Công 8 tuổi gặp Văn Vương, rồi đến Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử và Nghìn Lẻ Một Đêm toàn tập. Thiên Văn đặc biệt say mê câu chuyện Vương Tử lấy Ngọc trong bộ Nghìn Lẻ Một Đêm. Chuyện kể rằng có hai chàng Vương Tử lần lượt lấy Bảo Ngọc. Vì không nghe theo lời khuyên của bậc lão niên hiểu biết nên phải quay trở về trong lời hù dọa của loài ác thú cùng những lời mê hoặc lừa đảo của loài ma quỷ. Kết quả là hai chàng Vương Tử chẳng những không lấy được Bảo Ngọc mà còn bị biến thành tảng đá. Sau đó, người em gái của hai chàng Vương Tử quyết tâm đi lấy Bảo Ngọc. Nghe theo lời khuyên của bậc lão niên hiểu biết khi trước, cô dùng bùn bịt chặt hai tay mình để bản thân không thể nghe được những lời này từ bọn ác thú yêu ma, dũng cảm tiến lên phía trước, quyết tâm không quay đầu trở lại. Cuối cùng, cô đã tới đỉnh núi, lấy được 3 vật báu trong nền thân hoang chiến thắng và cứu được các anh. Khi nghe câu chuyện này, chỉ mới 4 tuổi rưỡi, song Thiên Văn đã rút ra bài học, làm việc gì phải biết dũng cảm tiến lên phía trước, nhất quyết không quay đầu trở lại và không được nhẹ dạ cả tin. Câu chuyện này ảnh hưởng sâu sắc tới Thiên Văn, giúp cháu hình thành thói quen quyết đoán khi xử trí công việc. Khi đã quyết định làm việc lớn, thì không một trở lực bên ngoài nào có thể khiến cháu dễ dàng thay đổi chủ ý của mình. Một điều đáng để nhắc tới là, khi chúng tôi kể chuyện cho Thiên Văn nghe, tuy mới hơn 5 tuổi, nhưng cháu đã không ít lần đặt ra cho chúng tôi những câu hỏi khá hóc búa như: vạn vật trên thế giới này đều do Thượng Đế tạo ra, nhưng vì sao Thượng Đế lại tạo ra yêu ma trước khi tạo ra con người? Vì sao lại để Adam và Eva cùng lớn lên trong khu vườn có trái cấm? Thượng Đế pháp lực vô biên, vì sao không diệt trừ lũ yêu ma mà lại nhốt Adam và Eva trong khu vườn địa đàng? Những lúc như thế, chúng tôi thường nhắc lại một câu nói trong sách để trêu cháu. Thượng Đế sẽ dành địa ngục cho đứa trẻ nào dám to gan hỏi những câu hỏi hóc búa. Mỗi khi kể cho con nghe xong một câu chuyện, chúng tôi yêu cầu cháu phải rút ra được một chủ đề nào đó, đồng thời kể lại câu chuyện cho bố mẹ nghe. Làm như vậy, vừa bồi dưỡng khả năng biểu đạt, vừa tăng cường trí nhớ cho các cháu. Chúng tôi luôn giữ quan điểm, kể chuyện không cần nhiều, điều quan trọng là phải lựa chọn những câu chuyện có khả năng gợi lên trong lòng cảm nhận tốt đẹp cùng niềm say mê thích thú, để chúng có thể khắc sâu ấn tượng vào tâm hồn ngây thơ của trẻ. Đã có người nói những lời đao to búa lớn như muốn trị gia trong nhà phải ngập sách và nửa bộ Luận Ngữ trị thiên hạ. Tôi không phải là một chính trị gia nên chẳng dám bàn tới đạo lý trị quốc bình thiên hạ cao siêu. Nhưng tôi biết rằng, trên bước đường đời của mỗi con người, những triết lý thật sự có tác dụng với họ không hề phức tạp. Bởi lẽ những câu chuyện đơn giản đã cổ vũ cho 3 thế hệ của Xà Gia chúng tôi. Chúng tôi tìm thấy trong những câu chuyện ấy nguyên tắc làm người cùng những biện pháp đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Dù đường đời gập ghềnh, trải qua những tháng ngày bữa đói, bữa no, mọi điều trên thế gian này luôn thiên biến vạn hóa, thì những nguyên tắc cùng những biện pháp ấy mãi mãi chẳng bao giờ đổi thay. Ông nội cùng cha tôi đã truyền lại cho tôi những điều ấy, thông qua biết bao câu chuyện kể ngày tôi còn nhỏ và sau này tôi đã truyền lại chúng cho các con mình. Tầm quan trọng của việc giáo dục sớm có lẽ nằm ở đây, trong quá trình nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ, cần kịp thời chuẩn bị nguyên vật liệu. Vấn đề là ở chỗ, bạn mang lại cho con mình những nguyên vật liệu nào? Sau khi đã xây dựng công trình ấy, muốn thay thế những vật liệu kém, dường như là điều không thể, hoặc chí ít đó cũng là việc vô cùng khó khăn. Kiên trì đến cùng, không ngừng vươn lên là điều đáng quý. Không có hùng tâm, tráng chí, cùng những tình cảm lớn lao, sẽ chẳng thể nào có những lý tưởng vĩ đại trên thế giới này. Nếu không có lòng kiên trì cùng nghị lực vươn lên, thì dù ấp ủ những lý tưởng vĩ đại, cũng chẳng thể nào làm nên sự nghiệp lớn. Việc học quý ở lòng kiên trì, bỏ dở giữa chừng thì mọi công lao trước đó đều đổ ra sông biển. Kiên trì đến cùng, tất giành thắng lợi. Đạo lý này tuy thật đơn giản và hầu như ai cũng biết, nhưng có mấy ai thật sự làm được điều đó. Mấy năm gần đây, tôi đã gặp không ít bậc cha mẹ. Khi mới bắt đầu lòng tràn đầy quyết tâm và tích cực hành động để dạy con thành tài, họ không tiếc bất cứ giá nào. Thế nhưng sau một thời gian, phần nhiều trong số họ đã thay đổi suy nghĩ. Thời đại ngày nay đã mang lại cơ hội học tập tốt nhất cho con trẻ. Tuy vậy, bất kể điều gì tốt đẹp cũng có mặt trái của nó. Bản thân nền kinh tế thị trường chứa đầy sức hấp dẫn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều hiểm nguy hơn. Ngày nay, không ít bậc phụ huynh có xu hướng coi trọng đồng tiền. Quan điểm này vô hình trung thấm vào trí não con cái họ. Những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi quan điểm này thường có suy nghĩ, học hành chẳng qua cũng chỉ là để kiếm tiền. Nếu việc học không thể giúp ta kiếm nhiều tiền, mà giờ đây mình đang có cơ hội kiếm tiền, thì tại sao phải chấp nhận học hành khổ sở? Tâm lý này chắc chắn sẽ tác động tới niềm say mê học tập của con trẻ, và nhiều khả năng con trẻ sẽ có những lựa chọn sai lầm khi gặp khó khăn trong học tập. Khi thời cơ tốt nhất cho việc học tập thành tài đã qua đi thì khó lòng lấy lại được. Để có thể bồi dưỡng nghị lực cùng ý chí kiên định, bền vững, thông qua những hành động cụ thể, các bậc cha mẹ ngoài việc phải nghiêm khắc với bản thân, làm gương cho con, còn cần phải đặc biệt chú ý tới những điểm sau. Thứ nhất, bồi dưỡng khả năng cùng thói quen làm việc có đầu, có cuối cho con ngay từ khi còn nhỏ. Bất kể công việc nào, cần thực hiện trong cuộc sống hay trong học tập, vợ chồng tôi rất khắt khe với con, yêu cầu con phải hoàn thành đúng kế hoạch đã định và không được bỏ dở giữa chừng. Khả năng làm việc ấy phải được rèn luyện từ nhỏ, nếu không sau này, khi trẻ lớn lên và đã hình thành thói quen xấu sẽ rất khó thay đổi. Khả năng cùng thói quen hoàn thành công việc là phẩm chất rất quan trọng. Không ít người trong cuộc sống thiếu đi nghị lực cùng ý chí vững bền, làm việc luôn bỏ dở giữa chừng. Nguyên nhân là do từ nhỏ, họ đã không ép mình theo những yêu cầu nghiêm khắc. Mỗi khi gặp khó khăn trong quá trình làm việc, họ không có thói quen kiên trì thực hiện. Kết quả, công việc đạt đến mức độ nào đó, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến họ hài lòng. Đây là điều đại kỵ trong quá trình học tập thành tài. Những con người như vậy chẳng thể nào vươn tới tầm cao. Thứ hai, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho con. Hãy để con chịu trách nhiệm. Bởi lẽ, với những việc mà con trẻ không phải chịu trách nhiệm, chúng sẽ không có đủ nghị lực và ý chí để hoàn thành công việc đó. Và cũng bởi không phải chịu trách nhiệm, nên con trẻ không có cảm giác cần nhanh chóng hoàn thành công việc. Hiện nay, rất nhiều bậc phụ huynh nói với con rằng, học giỏi hay không là việc của con, không liên quan tới bố mẹ. Học dốt thì không có tương lai, sau này chấp nhận vất vả. Thật ra, cách nói này rất phản tác dụng, nó càng khiến tâm trí con trẻ rời xa việc học tập. Là cha mẹ, chúng ta cần phải để cho con trẻ hiểu rằng, học giỏi không những là trách nhiệm đối với bản thân chúng, mà còn là trách nhiệm đối với gia đình, đối với xã hội và đối với đất nước. Đó là cách để chúng ta bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm làm người cho con ngay từ nhỏ. Nhờ có tinh thần trách nhiệm thôi thúc mà con trẻ mới có đủ nghị lực cùng ý chí vững bền để hoàn thành sự nghiệp học tập của bản thân, mới có thể kiên trì đến cùng trên con đường học tập dài đằng đẵng. Thứ ba, khi đã có mục tiêu lớn, với trẻ, gian khổ trong học tập sẽ chỉ là những khó khăn nho nhỏ. Mục tiêu lớn và rõ ràng là nguồn gốc cơ bản sinh ra nghị lực cùng ý chí vững bền. Nếu mục đích của việc học tập còn chưa rõ ràng, thì con trẻ sao có thể đủ nghị lực cùng lòng kiên trì để chịu đựng những gian khó trong hơn 20 năm trời học tập. Vì thế, hình ảnh của cả quãng đường đời cần phải được phóng to và rõ nét trước mặt con trẻ để trẻ biết được học tập chiếm vị trí nào trên con đường ấy và để trẻ hiểu rằng học tập quan trọng ra sao với cuộc đời con người, đặc biệt là trong xã hội của nền khoa học kỹ thuật tiên tiến. Hiện đại ngày nay, nếu không học tập tốt, chắc chắn con trẻ sẽ không thể có chỗ đứng trong tương lai. Thứ tư, trong quá trình hướng dẫn con học tập thành tài, nhất định không được khiến con có cảm giác bị ép buộc, phải rèn luyện tính chủ động cho con ở mọi nơi. Bất kỳ cảm giác bị ép buộc nào cũng sẽ tạo nên tâm lý trái ngược cho con, tạo nên một vòng luẩn quẩn đáng sợ. Dưới sự thôi thúc của tâm lý trái ngược đó, không những con trẻ không có được lòng kiên trì và nghị lực, mà ngay cả tính tích cực hiện tại cũng sẽ bị kìm hãm. Khi thảo luận một vấn đề, đặc biệt là vấn đề học tập, cần hướng dẫn con cố gắng hết sức, tự mình đưa ra kết luận, sau đó để con tự mình làm. Thứ năm, muốn có được nghị lực mạnh mẽ, phải tiếp xúc nhiều với những người giàu nghị lực, đồng thời hết sức tránh xa những kẻ không có ý chí. Khi gặp phải khó khăn, không bàn bạc với những người có thái độ tiêu cực. Bởi lẽ, họ luôn đưa ra nhiều lý do trái ngược để khiến bạn lùi bước, thậm chí còn đưa ra những cao kiến để phủ định những theo đuổi của bạn, làm bạn dao động, cuối cùng làm mất đi tính kiên trì và nghị lực của bạn. Và bạn rất có thể bạn sẽ gục ngã mỗi khi gặp khó khăn. Thứ 6, hãy khuyến khích con trẻ kiên trì tập luyện một môn thể thao nào đó hoặc tắm nước lạnh. Tốt nhất tự bạn phải làm gương, bốn mùa trong năm đều không ngừng nghỉ. Mỗi ngày đều phải tiến hành đúng giờ, không được thay đổi vì bất cứ lý do nào. Việc này không những có thể rèn luyện thân thể, mà còn có thể rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng nghị lực. Thứ 7, lập chí và lòng tin là tiền đề cho một nghị lực và sự bền tâm vững chí vĩnh hằng. Những người không ôm ấp lý tưởng trong lòng và thiếu đi niềm tin chẳng thể có được một nghị lực mạnh mẽ và lòng kiên định mãi mãi. Những yếu tố phi trí tuệ này cùng bổ sung và hỗ trợ cho nhau để làm nên nhân cách con người, do đó phải đồng thời chú trọng cả hai. Người sáng lập ngành thành công học của Mỹ, Napoleon Hill đã nói, trước tiên, thế giới tự nhiên thường mang đến cho con người muôn vàn thách thức nhằm quật ngã họ. Để xem ai có thể quật cường đứng dậy tiếp tục chiến đấu, những con người dũng cảm, giàu nghị lực sẽ lựa chọn làm chủ nhân của vận mệnh cuộc đời. Từ khi cha tôi bước chân ra khỏi một gia đình nông dân ở Thụy An với đôi giày bằng cỏ, cho đến khi Thiên Tây giành được tấm bằng tiến sĩ của Đại học Harvard trong vinh quang, gia đình chúng tôi đã phải trải qua bao phen sóng gió dập vùi, nhưng lần nào chúng tôi cũng có thể hiên ngang đứng dậy, tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến nhân sinh, trở thành người làm chủ vận mệnh của mình. Trên con đường trưởng thành của các con, gia đình tôi chẳng thể nào tránh được những chông gai, gập ghềnh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi vẫn luôn khắc sâu câu danh ngôn của người xưa, kiên trì đến cùng, tất giành thắng lợi. Quý thính giả đang nghe quyển sách Sự nghiệp làm cha, Kinh Thánh về dạy con thành tài. Quyển sách này do nhà hảo tâm Lư Thị Bình và Trần Ngọc Thanh tài trợ với thông điệp nhắn nhủ đến các bậc làm cha mẹ rằng: thứ nhất, hãy coi việc nuôi dạy con thành tài là sự nghiệp của bản thân, đặt lên vị trí hàng đầu trong các công việc hàng ngày, chấp nhận hy sinh mọi thứ vì mục đích đó. Thứ hai, hãy dùng tình yêu để tạo không khí học tập, bồi dưỡng và hỗ trợ lòng tự trọng và sự tự tin cho trẻ. Thứ ba, những việc bạn muốn con trẻ làm được, trước hết bạn phải làm được. Dùng ý chí để khuyến khích ý chí phấn đấu, dùng khí phách để bồi dưỡng khí phách, dùng đạo đức để cảm hóa đạo đức và dùng lý tưởng vĩ đại để hướng bọn trẻ đi theo con đường vĩ đại. Thứ tư, hãy dùng khó khăn để rèn ý chí. Hãy đưa ra những câu chuyện giàu triết lý thấm sâu vào tâm hồn con trẻ từ khi con còn nhỏ. Hãy bồi dưỡng tinh thần kiên trì theo đuổi mục đích cho con. Thứ năm, hãy dùng phương pháp khoa học hướng dẫn cho trẻ học sớm, học có chọn lọc, đồng thời bồi dưỡng khả năng tự học, phát triển thế mạnh, bồi dưỡng sở thích cho con trẻ. Trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Lư Thị Bình và Trần Ngọc Thanh. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.